anh yêu em, cô ngốc mất trí. Chương 3, đối thủ xứng tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thì nói, thích thì gọi đấy, chả phải cậu đây nói con người sinh ra có cái mồm để nói à? Tôi đắc thi hành đúng lý lẽ mà cậu nói, có gì sai sao? Trọng Phi lại nhếch cằm nói, ăn nói lịch sự một chút đi, tôi là lớp trưởng đấy. Tôi nhăn mày, đối với tôi thì cậu chả là cái thá gì cả. Tôi chỉ cần cười một cái là khối cô chết rồi, cái chức lớp trưởng của cậu chỉ xứng đứng dưới chân tôi thôi. Trọng Phi đầy tự tin nói, hừ hừ, để xem ai hơn ai, tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã coi thường tôi. Tôi chỉ thẳng tay vào mặt Trọng Phi nói, a ha, gan gớm nhỉ, dám khiêu chiến với tôi cơ đấy. Bộ cô sợ thua nhục mặt à? Trọng Phi cười nham nhở nhìn tôi. Chưa biết ai thua ai đâu. Tôi cười, được lắm, nếu cậu đã muốn thì tôi chiều 8 giờ sáng mai tại trường tổ chức thi chạy đúng cô? Trọng Phi hỏi tôi, đúng, tôi nói, vậy thì chúng ta sẽ thi chạy, ai thua sẽ phải quỳ xuống chân người thắng và làm người hầu trong một tuần, ok? Trọng Phi đầy tự tin nói, được, nghe cũng có vẻ hợp lý nên tôi đồng ý luôn, đừng để bị thua đấy. Hội trưởng tài năng của một ngôi trường nổi tiếng thế này mà thua thì nhục lắm a. Trọng Phi mỉa mai tôi. Người đừng để bị thua là cậu thì đúng hơn. Coi trường tôi đấy, học sinh mới. Tôi nhìn Trọng Phi bằng nửa con mắt mỉa mai. Hội trưởng nghiêm khắc đẹp trai đấu với ngôi sao nổi tiếng lạnh lùng đẹp trai, xem ra sắp có sự kiện lớn rồi đây. Cả lớp tôi xì xèo to nhỏ với vẻ mặt hứng thú. Có cần can hai người họ đấu nhau cô? Khinh Yêu lo lắng hỏi Vương Tử. Can làm gì, để cảnh này trông vui hen. Vương Tử cười thích thú, công nhận họ hợp nhau ghê. Vương Y nói, bó tay, Thành Kiến lắc đầu ngao ngán. Cách chương.